Cô nàng bang chủ lạnh lùng. Chương 12, lời thách đấu. Góc truyện audio.com. Reng reng, cô giáo chủ nhiệm gấp lại sách vở rồi bước khỏi lớp. Trước khi đi, cô dặn lớp làm bài tập cô đã giao và nói với cả đám tụi nó có thể tìm cô khi cần giúp đỡ. Đi can, tin đi, đói bụng quá. Wendy sang bàn nó lay nó dậy, thấy Wendy đói bụng, nhỏ khẻ quan tâm hỏi. Chưa ăn sáng sao? Chưa, vừa về cái trường luôn. Wendy vừa xoa bụng, vừa nó nghe Wendy nói vậy. Nó đứng dậy đi ra khỏi lớp, vừa đi vừa nói vậy thì đi thôi. Thấy nó đi nhỏ liền kéo cô, nàng cùng với Wendy bước theo sau nó. Chàng thấy nàng xuống can, tin liền bỏ luôn mấy thằng bạn chạy đuổi theo. Hai, cái thằng có vợ quên bạn cậu vơ thở dài. Lắc đầu, Win đang kéo hắn và anh đi trước vô tình nghe thấy câu đó liền quay lại phán một câu cứ như mình dành lắm ấy. Không thể nói thế được, khi nào anh biết yêu thì tức khắc sẽ hiểu không biết sao. Khi nghe Win nói câu đó, bất giác trong đầu cậu hiện ra hình ảnh của nhỏ. Cậu khẽ lắc đầu xua tan hình bóng nhỏ rồi đuổi theo. Đợi tớ với, bước vào can. Tin, các nhân vật chính của chúng ta nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người bởi độ hot của các thành viên trong nhóm. Tất cả đều là những hot boy, hot girl của trường, nhận thấy sự chú ý của mọi người. Bọn nó và bọn hắn nhanh chóng bước tới cái bàn nằm nơi góc khuất mà mình hay ngồi. Vừa ngồi xuống, cậu liền nhiệt hỏi mọi người. Giờ muốn ăn gì nào? Cậu nhanh chóng đưa mắt nhìn sang nhỏ nhỏ nhanh nhảo đáp. Tôi ăn. Cậu nghe nhỏ nói một lèo thức ăn mà chóng cả mặt. Lập tức lên tiếng cắt đứt cái thức đơn dài cả chục món nhỏ. Bộ cô là heo à? Nghe cậu nói mình là heo, nhỏ liền chu mỏ cãi lại, kệ tôi. Chỉ một hành động nhỏ ấy lại khiến cho ai đó xuyến sao. Chàng quay sang hỏi nàng. Phát huy nhiệm vụ nịnh vợ của mình, bà xã của ông xã ăn gì nào? Ông xã, cho bà xã, nàng cũng là người có tinh thần ăn uống nên kêu hơi nhiều thức ăn. Nhiều hơn nhỏ ấy mà. Hắn không hỏi nhưng đưa mắt nhìn về phía nó. Cho tôi bánh ngọt và cà phê ít đường, nó lạnh nhạt nói. Tới lượt cô và Wendy, họ gọi sau khi nghe các nữ chính của chúng ta nói món mình muốn ăn. Các anh chàng liền đứng lên đi mua đồ ăn cho các nàng nhà ta. Các chàng vừa mới đi không lâu, thì từ đâu năm tắc kè đi tới. Bốn người trong nhóm đó là Mia, Annie, Anna, Mai, còn một người là cô gái cũng khá xinh nhưng chắc chắn không bằng tụi nó. Là cô gái bị chàng chia tay ở chương 16. Nếu ai không nhớ thì đọc lại. Gọi cô ta là Mina. Ê bọn kia, giọng nói chanh chua của Anna vang lên. Cô giả vờ hỏi Wendy với giọng chế nhạo. Chó nhà ai không nhốt lại để cho nó ra đường sủa bậy. Nghe thấy không Wendy? Wendy không biết gì về mâu thuẫn giữa tụi nó và năm ả kia nhưng khi nghe cô nói thế vẫn hùa theo có. Ai kỳ vậy? Lỡ nó bị người ta bắt làm thịt luôn thì sao? À, cô Anna dùng ánh mắt hình viên đạn, như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn Wendy. Thấy vậy Mina nhẹ giọng khuyên nhủ chị Anna kệ đi, sau đó chỉ tay về phía tụi nó lớn giọng, hôm nay chúng tôi qua đây để thách đấu nhỏ hào hứng. Tuy nhiên giọng nói có phần chăm chọc, thách đấu, nói xem nào, muốn đấy cái gì? Nếu tụi tao đoạt giải King and Queen thì các cô phải rời xa các anh ấy, Miên nói với giọng đắt thắng chẳng thèm để tâm nhưng nó vẫn hỏi. Hờ hững, còn nếu ngược lại thì sao? Nếu các cô thắng thì tụi tôi cúi đầu xin lỗi và làm người hầu cho các cô trong vòng một tháng, nhưng không bao giờ có vụ đó đâu Mina. Đắc ý nhìn bọn nó, nàng nảy giờ không cất lời nào. Đột nhiên cất tiếng nói làm năm ả tức tới ói máu. Làm người hầu thì không cần, người hầu như các cô thì chỉ làm chỗ tôi ở bị bẩn. Quần áo sợ không được nguyên vẹn mất, đồ ăn có khi còn bị bỏ độc ấy chứ. Wendy nhanh nhào chen miệng vào. Thôi được rồi, bây giờ các cô lượn đi cho nước nó trong, nó lạnh giọng hạ lệnh đuổi khách khi thấy tụi hắn sắp về tới. Bọn ả tức tối nhưng không nói được lời nào, nhanh chóng xoay người bỏ đi. Cũng vừa lúc đó bọn hắn về tới vô tình bắt gặp thấy tụi ả. Bọn họ tới làm gì vậy? Anh quay qua hỏi cô thì thách đấu với tụi này. Cô vừa đón lấy bịch bánh tù tay anh vừa nói biết không? phần thưởng hết sức đặc biệt đó nha. Phần thưởng là gì thế, không thể giấu được sự tò mò cậu hỏi. Là các anh đó, nó lạnh nhạt đáp, cứ như đó là chuyện bình thường. Bọn hắn nghe xong vẻ mặt liền thể hiện rõ sự khó chịu. Chàng nhanh chóng quay sang nàng hỏi với ánh mắt chờ mong, vậy bà xã có đồng ý không? Có ạ, nàng vui vẻ ăn chiếc bánh chàng mua về mà không nhận ra có sự không ổn. Vừa cắn chiếc bánh, nàng như nhận ra điều gì đó liền bổ sung thêm, các anh yên tâm đi. Tụi em nắm chắc phần thắng rồi à, sau khi ăn xong tụi nó quyết định cúp học đến nhà nó bàn lại kế hoạch. Cách chương.